tình như khúc hát. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng dáng từ. Nghe em thấy áo hoa pháo độ diêu nồng, có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên chồng, 20 năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hân vui duyên mới, 20 năm cuộc diều con đây uống qua tháng ngày, cố quên đi người xây hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này, uống giấc mộng lỡ làng. Những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng tàn, từng thu thấy lá nặng tuổi đời. Nhớ người ta xót

em cuối mặt dấu nề mừng. Vì tình yêu như nụ hoa chỉ nở một

trên môi mọi người. Chúng mình